chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3633, chương 3443, người ta đáng yêu như thế. Lâm Thi Nhi kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông, không nghĩ tới Vương Đại Đông mấy câu liền đem Trúc Vãn Tôn nói đến khí cấp công tâm. Miệng phun máu tươi, phế vật, nàng nhẹ đừng nói. Trúc Vãn Tôn ở trong mắt nàng cũng là thuộc về loại kia ẻo là. Một chút nam tử khí khái đều không có. Muốn không phải hắn lấy đại lớp trưởng danh nghĩa dẫn đầu tổ chức cái gì họp lớp, nàng mới sẽ không tới. Trúc Vãn Tôn ngay tại nổi nóng, thình lình nghe thấy Lâm Thi Nhi câu nói này, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Hắn lau sạch lấy khóe miệng huyết dịch đứng lên, lạnh lùng nói ra. Hôm nay coi như ta không may, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, tạm biệt. Hắn nói xong, phất tay áo rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nói bóng lưng nói ra. Đừng đi à, ta vừa mới nói sự tình ngươi tại suy tính một chút. Trúc Vãn Tôn nghe vậy một cái lảo đảo kém chút, té ngã trên đất, giữ im lặng đẩy ra mọi người rời đi. Những người kia nhìn lấy Trúc Vãn Tôn sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước đến. Trong lòng run lên, căn bản không dám la Trúc Vãn Tôn. Dốc Đan Tư nhìn lấy Trúc Vãn Tôn rời đi, không khỏi nắm chặt quyền đầu nhìn hầm hầm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy Dốc Đan Tư sưng thành đầu heo mặt, khẽ cười nói, hôm nay xem như cho ngươi một bài học, ngày sau tại dây dưa đến cùng lấy Lâm Thi Nhi không thả, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tính toán ngươi có gan. Dốc Đan Tư không cam tâm nói ra, há miệng cũng là mấy khỏa tuyết răng trắng theo trong miệng phun ra. Ngoặc kép, hắn cũng mặc kệ, cũng trực tiếp đi vào Petersburg hội sở bên trong. Hắn thực là nhà này Petersburg hội sở sau màn lão bản. Hôm nay trước mặt người khác mất hết mặt mũi, để tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Muốn giết Vương Đại Đông tâm đều có, còn lại người đều nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt quét ngang, Khiêu Mi nói, đang nhìn, ánh mắt cho các ngươi đánh nổ. Bọn họ sắc mặt đại biến, quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt đỏ lên, nào có nhận qua như thế làm nhục. Đi thôi, Vương Đại Đông cười yếu ớt nói với Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi còn như gà con mổ thóc gật đầu, đi theo Vương Đại Đông bên người. Nàng xem thấy Vương Đại Đông trên thân lưng cõng tề bạch áo, nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, đây chính là ngươi nói người bạn kia? Đúng a, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, làm sao đều bất tỉnh, ta nào biết được. Ừ, Lâm Thi Nhi dường như nghĩ đến cái gì, xấu cười nói, ta biết. Biết cái gì? Vương Đại Đông nghi vấn, đây nhất định là ngươi mua búp bê bơm hơi. Phốp, Vương Đại Đông kém chút cắm một bổ nhào. Cái này là người sống, Vương Đại Đông tức giận nói. Hai người bọn hắn vừa đi vừa nói, đứng tại Petersburg hội sở cửa cái kia mười mấy người nghe vậy trên không trung lộn xộn. Bồi tiếp Lâm Thi Nhi đi bãi đỗ xe lái xe, nàng xe là một cỗ bản số lượng có hạn xe thể thao mui trần. Xa hoa bề ngoài phối hợp Lâm Thi Nhi bề ngoài, đem Lâm Thi Nhi khí chất tôn lên càng thêm cao quý. Những ngày này khí mở xe thể thao mui trần, khói như sương mù không ít ăn đi. Lâm Thi Nhi ngồi đang điều khiển vị phía trên, nghe vậy đôi mắt hướng lên kích động, không kiên nhẫn nói, còn đứng ngây đó làm gì, lên xe a, chờ lấy Dốc Đan Tư cùng Trúc Vãn Tôn tìm người đến đánh ngươi. Vương Đại Đông mở cửa xe, trợn mắt nói, rõ ràng là ngươi gọi ta đánh tới người. Bọn họ muốn đánh cũng là đánh ngươi. Đánh ta làm gì? Lâm Thi Nhi đột nhiên lóe đôi mắt, trong mắt liền phảng phất có tinh quang tại rực rỡ động. Nàng bĩu môi, thanh âm ỏn ẻn nói ra. Người ta đáng yêu như thế, bọn họ làm sao có thể sẽ đánh người ta? Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi manh một mặt máu, một câu không khỏi xuất đạo. đáng yêu như thế tiểu tỷ tỷ, đánh nhất quyền hẳn là có thể đầy đủ khóc thật lâu a. Lâm Thi Nhi trong mắt dần dần nhiều chút sát khí, Vương Đại Đông tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng im miệng, Lâm Thi Nhi nhẹ hừ một tiếng, nổ máy xe, Vương Đại Đông hỏi một cỗ mùi rượu sắc mặt tối đen. Nói, ngươi uống rượu, đúng a, ngươi đây là uống rượu điều khiển, ngươi biết không? Biết, Lâm Thi Nhi không thèm để ý chút nào nói ra. Vương Đại Đông nâng trán, nói, cái này nếu như bị bắt được, người bằng lái còn có thể giữ được sao? Không quan trọng, dù sao đã nhanh đập xong. Ngoạn tào, Vương Đại Đông nhất thời im lặng, dì nhỏ đây cũng quá cuồng dã đi, vẫn là để ta đến mở đi. Vương Đại Đông nói ra, uống rượu điều khiển rất nguy hiểm, dù sao mình mạng chó quan trọng, không dùng, ta không có say. Lâm Thi Nhi nói, một chân dẫm tại chân ga, xe đua nhất thời như gió thoát ra ngoài. Vương Đại Đông tốt tề bạch áo bởi vì quán tính hướng đầu ngửa về phía sau đi. Mãnh liệt phong rót vào, đem hắn mặt thổi đến biến hình. Chậm một chút, nơi này chính là Đế Kinh, không thể đua xe, nhưng là Lâm Thi Nhi dường như không có nghe thấy đồng dạng. Trên mặt hiện ra hưng phấn thần sắc. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, xong, cô nàng này đã nghe không vào. Hiện tại, Vương Đại Đông chỉ có thể cầu nguyện đều do thiên mệnh a. Việc này Petersburg bên trong, Jordan Tư rơi vào trong yên lặng. Hắn đang cùng một người gọi điện thoại, người thật tốt nghĩ một hồi, nghĩ rõ ràng thì nói cho ta biết, chúng ta thì cùng một chỗ liên thủ hố cái kia tạp chủng một tay. Jordan Tư nhíu mày, trên mặt vẫn như cũ vô cùng cồng kềnh, vẫn như cũ có thể thấy được đỏ tươi là dấu năm ngón tay. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại mặt nóng bỏng, cảm thấy hôm nay vô cùng biệt khuất. Không cần nghĩ, ta đáp ứng. Hắn trong điện thoại di động lập tức thì truyền đến một tiếng oán độc thanh âm. Tốt, ta bên này đã chuẩn bị tốt người. Không có vấn đề, Jordan Tư gật đầu nói. Ngươi chờ một chút, ta cũng chuẩn bị một chiếc xe. Ta biết cái kia kỹ nữ, từ vị trí cụ thể. Thật sao? Đối diện truyền đến không thể tin thanh âm. Jordan Tư cười gằn nói. Ta tại cái kia kỹ nữ, từ xa phía trên thả một cái thiết bị truy tìm. Đối diện người dây hiểu. Tốt, vậy ta chờ lấy ngươi. Nhưng là ngươi muốn nhanh một chút. Ta sợ không có cơ hội. Jordan Tư nói, yên tâm, rất nhanh liền tốt. Sau đó, hắn thì tắt điện thoại. Trúc Vãn Tôn cũng để điện thoại di động xuống. Cái kia hơi thở hắn nhẫn không dưới đi xuống. Cho nên muốn biện pháp cho Vương Đại Đông một bài học. Bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Đây là hắn chưa từng có trải qua sự tình. Rất nhanh, Jordan Tư liền chuẩn bị tốt. Cũng cho hắn phát một vị trí tin tức. Hắn bên trong thì kêu người xuất phát. Giờ phút này Vương Đại Đông bọn họ tại đan sen phía trên. Bất quá, giờ phút này lại là kẹt xe. Lâm Thi Nhi cũng rốt cục ổn định một hồi. Lâm Thi Nhi nhíu mày, đưa cổ hướng về phía trước. Nói ra, tựa như là phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Cần phải chắn không bao lâu. Vương Đại Đông cũng nghe thấy phía trước tiếng còi cảnh sát. Hiển nhiên có người tại xử lý. Nửa giờ sau, phía trước xe rốt cục động. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nhi trịnh trọng nói ra. Mở chậm một chút, lão phu trái tim chịu không được. Lâm Thi Nhi cười, yên tâm đi, nếu không ngươi ở ra dám. Ta tại tìm cho ta một cái tỷ phu. Vương Đại Đông nhất thời bị nàng tức giận đến thổ huyết. Cô gái nhỏ này tâm thật là hắc. Xe cộ cất bước, Lâm Thi Nhi trước sau trái phải đều không có gì xe. Nhưng giờ phút này theo bọn họ phía sau, có hai chiếc màu đen xe nhanh chóng lái về phía đan sen phía trên. Đồng thời tốc độ rất sắp tiếp cận Vương Đại Đông bọn họ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.